Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 19 tuổi Hương Giang 1 tỷ canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, ghế lô, một đám người hai mặt nhìn nhau không nói gì, quỷ dị mà ân tĩnh nửa phút. Phó viện người đại diện Lý Việt cười hô, người cũng không sai biệt lắm, trước làm người phục vụ thượng một chút đáy nồi, người quá nhiều, nguyên bản chuẩn bị muốn ăn tiểu cái lẩu. Lý Việt lời này rõ ràng ở điều tiết không khí, đạo diễn Lưu Khánh Hâm tùy theo cười rộ lên, tiếp đón người phục vụ tiến vào, trước điểm đáy nồi, ghế lô một lần nữa náo nhiệt khai. Phó viễn triều đào yêu nói, nơi này dã nầm rừng nồi đun nước không tồi, ăn cái này, đào yêu, ân, nha đầu này, quả thực có thể đem tích tự như kim phát huy đến mức tận cùng. Phó viễn lại không bực, triều Lý Việt đạm thanh cười nói, hai cái dã nầm rừng nồi đun nước, Lý Việt, ngoặc kép, ta đang liều mạng giúp ngươi cảnh Thái Bình giả tạo. Ngươi ở một cái kính càng bôi càng đen, cố tình, đối áo trên thực cha mẹ hắn liền một chút tính tình cũng không có. Cười gật gật đầu, giúp đỡ phó viễn cùng đào yêu hai người điểm đáy nồi. Toàn bộ lầu ba cũng lên bọn họ đoàn phim ở, phó viễn mặt mũi đại, lại cùng lão bản là phát tiểu, người phục vụ thượng đồ ăn tốc độ phi thường mau, 7 giờ rưỡi. Toàn bộ ghế lâu người đến đông đủ, một đám người vô cùng náo nhiệt mà khai ăn. Có người thử thăm dò hỏi, phó ảnh đế, có thể phát Weibo sao? Phó viễn ngước mắt, xem qua đi. Đạm cười hỏi, ý tứ này, chụp đến ta, hắc hắc ăn cơm mà thôi. Tưởng phát phát đi, phó viễn thuận miệng nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Đem tất cả mọi người đều chụp đẹp điểm, đừng chỉ lo chính mình mỹ, một câu, ghế lô một đám người đều nở nụ cười. Đậu vi vi thanh âm nhẹ nhàng nói, phó ảnh đế hảo bình dị gần gũi a, phó viễn không tiếp nàng lời nói cha. Bên cạnh, với phỉ phỉ phụ họa nói, lại nói tiếp hiện tại còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Sinh thời cùng Sa Ca cùng nhau đóng phim, nằm mơ giống nhau, với phỉ phỉ là tranh quang phim truyền hình 1 tỷ. Phó viễn là quốc nội đại màn huỳnh quang nhất ca, nếu không có lúc này đây, hai người đích xác rất khó hợp tác. Với phỉ phỉ lời này khiêm tốn cực kỳ, nơi trốn phùng phó viễn ngước mắt nhìn nàng một cái, đạm cười. Ta liền chiếm cái tuổi đại ưu thế, nam nhân 40 còn một chi hoa đâu, đúng vậy đúng vậy. Sa Ca nhìn căn bản không hiện tuổi, ngài 20 suốt đầu chính là ảnh đế sao, một đám người. Nguyên bản đối hắn tôn sùng đầy đủ, nơi nào có thể làm hắn như thế khiêm tốn, mồm năm miệng 10 mà khen vài câu. Có người đột nhiên nói, lại nói tiếp. Chúng ta phương diện này liền đào yêu nhỏ nhất đi. Cúi đầu cặp bắp đào yêu đột nhiên bị điểm danh. Ngẩng đầu a một tiếng. Thần sắc mơ mịt. Mọi người, ngoặc kép, cô nương này, tâm thật đủ đại. Bất quá, nàng này ngu si một mặt cũng thực sự khó gặp. Có điểm anh, a tôn tiêu khoảng cách nàng không xa. Nhịn không được cười nói. Nói tuổi đâu? Ngươi hẳn là nhỏ nhất đi. Đào yêu nhấp nhấp môi. Tao 19 chỉnh tuổi. Ngươi sinh nhật mấy tháng a? Đậu vi vi đột nhiên đáp lời. Đào yêu sừng sốt. Tuổi mụ. Sinh nhật 3 tháng đế. Mới vừa thành niên a. Đậu vi vi nhìn nàng, vẻ mặt hâm mộ mà cười nói. Cùng ngươi so sánh với cảm giác ta hảo già rồi. Đào yêu nhấp nhấp môi. Đạm cười một chút, nhìn qua có chút thẹn thùng. Bên cạnh vài người hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được nói thầm, Đào yêu ngày thường rất cao lãnh ai. Như thế nào hôm nay đột nhiên cảm thấy nàng hảo manh, vừa rồi cũng có chút manh đến ta. Cạp bắp, sóc dường như, ha ha, hai nữ sinh chính khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên nghe được Đậu Vi Vi lại hỏi. Nghe nói ngươi 17 tuổi liền ký hợp đồng chúng ta công ty. Thật hạnh phúc a, ta kia sẽ bị ta mẹ quản được nhưng nghiêm. Trừ bỏ niệm thư chính là niệm thư, lời này, ghế lô không khí đột nhiên đổi, có chút vi diệu lên. Phó Viễn xem một cái Đậu Vi Vi, đang định nói chuyện, bên cạnh Đào yêu so với hắn trước mở miệng. Không hạnh phúc, ta 9 tuổi thời điểm ba mẹ liền đã chết, không có biện pháp niệm thư, mọi người, ngoặc kép, Đậu Vi Vi lăng một chút. Một khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Đối, thực xin lỗi a, ta không biết, không có việc gì. Đào yêu cúi đầu, tiếp tục gặm vừa rồi kia gối bắp. Một đám người lại một lần hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy Phó Viễn sắc mặt rõ ràng trầm xuống dưới, không ai dám lại tùy tiện nói chuyện. Phó Viễn bên cạnh, Lý Việt thở dài, lại một lần bắt đầu sinh động không khí. Hắn đột nhiên có điểm minh bạch Phó Viễn tình cảnh, mặc cho ai gặp gỡ như thế, một đề tài chung kết giả kia đều đến chơi xong a. Cô nương này, trời sinh tự mang khí lạnh cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau tới rồi 8:08. Vài cá nhân di động đồng thời vang lên, là chuông báo. Phó Viễn ngoài ý muốn nhướng mày. Như thế nào còn ước hảo dường như định rồi chuông báo. Hắn nhất quán tính cách ôn hòa, vừa rồi mặt trầm xuống kỳ thật có điểm dọa người. Những lời này mang theo trêu chọc, cũng có chút cố tình vì này. Ghế lô không khí tùy theo nhẹ nhàng. Tôn Tiêu cười nói, quang ảnh phòng làm việc nói là có đặc đại liêu muốn cho hấp thụ ánh sáng a. Ha ha, quang ảnh phòng làm việc, Weibo fan hơn 1.000 vạn, giới giải trí đông đảo minh tinh nói cập biến sắc tồn tại. Mỗi một lần tin nóng, chúng đạn minh tinh ít nói đến thê thê thảm thảm mà thoát một tầng ra. Có người thấy Đào yêu ngây người, cười nói, Lục gia nhưng nói, lần này đọc đại liêu là hắn mạo hiểm sinh, mệnh nguy hiểm làm ra. Tin nóng sau không chừng còn có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Làm vọng hữu giúp hắn nhặt xác. Ha ha, ai, nói Đào yêu đào đầu chữ cái chính là Tây nha. Hắn muốn tin nóng tê nữ tinh không phải là ngươi. Ngươi đi, cúi đầu xem di động nữ sinh lời nói còn chưa nói xong. Âm điệu đột nhiên liền trở nên thập phần cổ quái. Cùng lúc đó, ghế lô một mảnh yên tĩnh, Phó Viễn mẫn cảm mà phát giác vấn đề, ngước mắt nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, Lý Việt cúi đầu xem di động, không tiếp thu đến hắn ánh mắt, Phó Viễn nhìn quét một vòng, ghế lô hơn phân nửa người đều ở cúi đầu xem di động, ngay cả đạo diễn Lưu Khánh Hâm đều tại đây loại không khí kéo hạ xem di động. Phó Viễn xem một cái Đào yêu, thấp giọng nói, xem một chút quang ảnh Weibo. Đào yêu lăng một chút, lấy ra chính mình di động, Weibo giao diện tìm tòi quang ảnh phòng làm việc. Nàng kỳ thật có Weibo tài khoản, bất quá cơ bản không cần, fan cũng ít ỏi không có mấy mà thôi. Lúc trước chú ý Tô Cẩn Nam Money quang ảnh phòng làm việc về ở 8:08 tuyên bố trường. Bác Văn, tiêu đề rất có ý tứ. 19 tuổi Hương Giang 1 tỷ, Đào yêu nhìn đi đầu đệ nhất bức ảnh. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, là Hoắc Đông Thành lấy Tô Cẩn Nam uy hiếp, làm nàng đi khách sạn kia một lần. Tê họ nữ tinh lần này cũng có tên đầy đủ. Đào yêu, trường Bác Văn trước hai chương xứng đồ là nàng cùng Hoắc Đông Thành. Một chương Hoắc Đông Thành đem nàng từ khách sạn ôm ra tới ảnh chụp. Một chương Hoắc Đông Thành xe đưa nàng hồi điện ảnh thành ảnh chụp. Đệ tam chương xứng đồ là nàng cùng Vu Nhưng Vì. Hai người đứng ở bên đường. Vu Nhưng Vì ly nàng rất gần. Ở hút thuốc, nàng nhấc chân đá hắn. Kế tiếp có 5 chương là nàng cùng Trình Mục. Đệ nhất chương, Vu Nhưng Vì thành bối cảnh. Trình Mục sờ mặt nàng. Đệ nhị chương, Trình Mục mở cửa xe thượng ghế điều khiển. Lái xe đi. Đệ tam chương, xe ở đêm giao thừa vào bốn mùa công quán. Đệ tứ chương, xe ở sơ tứ buổi sáng ra bốn mùa công quán. Thứ năm chương, may bách ngừng ở ven đường. Nàng xuống xe tiến tàu điện ngầm chạm Money. Thứ 9 chương xứng đồ là nàng cùng Âu Dương Sơn Money. Người rảnh rỗi cư bên ngoài. Nàng ngồi ở xe taxi bên trong. Đem cửa sổ xe rơi xuống nửa phiến. Cùng Âu Dương Sâm cáo biệt. Đệ thập chương xứng đồ là nàng cùng Phó Viễn. Vừa mới không lâu trên đường phố, nàng cùng Phó Viễn song song cùng nhau đi. Mặt khác ba người đều ăn ý mà rời đi một chút khoảng cách, giống như cố tình lưu ra không gian cho bọn hắn nói chuyện. Một tổ đồ chỉnh 10 chương, nàng cùng 5 cái nam nhân, trừ bỏ Vu Nhưng Vì, Hoắc Đông Thành, Trình Mục, Âu Dương Sâm, Phó Viễn, 4 người này, tùy ý một người đều có thể ở Hương Giang nhấc lên bao la hùng vĩ gợn sóng. Đào Yêu cúi đầu, cảm thấy ghế lô yên tĩnh đến giống như không ngồi người. Vài phút, lăng là không ai nói chuyện. Một cái vừa mới có điểm danh khí giới giải trí tiểu tân nhân, không đủ 20 tuổi. Như vậy Đại Liêu, đừng nói Hương Giang, đủ để khiếp sợ cả nước. Đào Yêu đại não trống rỗng. Này chỗ trống, liên tục thật lâu. Ghế lô tất cả mọi người nhìn nàng, ánh mắt phức tạp đến khó có thể hình dung. Cảm giác lên, hận không thể đem nàng vây quanh giải phẫu. 8:08 phần uây bua. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, các vọng hữu đột nhiên tạc bình luận khu quỷ dị mà soát vài phút dấu chấm câu. Lăng là không có người ta nói lời nói. Hương Giang 6 đại hào môn người cầm quyền hoặc là tương lai người cầm quyền. Nàng tựa hồ cùng 3 cái củ xả không rõ. Quốc nội điện ảnh vòng đệ nhất nhân. Xưa nay giữ mình trong sạch, Phó Viễn thích nàng, còn có một cái nhan giá trị pha cao thủy nộn tiểu thịt tươi. Nàng là Trình Mục người, đã vào ở bốn mùa công quán, khẳng định không sai a. Trình lão đại tự mình lái xe mang nàng, sở mặt sát quả thực sau ngược giới giải trí. Hoắc Đông Thành ôm nàng ra khách sạn, chuyện như thế nào a? Xưa nay sẽ chỉ làm nữ nhân quỳ liếm Hoắc gia. Hắn, thế nhưng, nhiên, ôm, nữ, người, phải biết rằng, hắn liền chính mình lão bà Hứa Mạn cũng chưa ôm quá. Năm đó kia một hồi có thể nói giới giải trí truyền kỳ hôn lễ chung. Hoắc Đông Thành không có quỳ không có công chúa ôm. Nàng cùng Âu Dương nhị công tử cái gì quan hệ? Rốt cuộc. Âu Dương bốn thiếu tuy nói uây bô phen sau viện sẽ nhân số mấy trăm vạn. Nhưng, Đào Yêu tuyệt đối là duy nhất một cái cùng Âu Dương Sâm cùng khung nữ sinh. Phó ảnh đế liền không nói. Không thể hiểu được vẫn luôn rất nàng. Hình ảnh cái kia hút thuốc tiểu thịt tươi cũng siêu cấp nghiêu bức a. Đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao. May mắn cùng mặt khác bốn vị cùng nhau thượng bảng. Nhưng, đây là trọng điểm sao? Các vọng hữu tỏ vẻ, hoàn toàn không biết trọng điểm ở đâu. Liên tục mộng bức chung. Ong ong ong, rất nhiều di động chấn động thanh ở ghế lô đồng thời vang lên. Uy, a, Đào Yêu a, chúng ta không liên hoan. Ai nha, những cái đó tùy tiện phát không? Ta không biết, không có việc gì nói ta trước treo a. Vài người sắc mặt xấu hổ mà treo điện thoại, còn không có tới kịp nói chuyện, Những người khác điện thoại lại một cái, ai một cái mà vang. Ghế lô tức khắc loạn cả lên. Giới giải trí nhiều ít năm, Lưu Khánh Hâm cũng chưa thấy qua này chạng huống a. Bởi vì đoàn phim một cái diễn viên, những người khác điện thoại nháy mắt đều phải bị đánh bạo. Hắn có điểm mộng bức, một cái kính mà nhìn Phó Viễn. Phó Viễn xem Đào Yêu liếc mắt một cái, cũng không ăn cơm, đem áo khoác mặc vào, giơ tay liền kéo Đào Yêu hướng tiệm lẩu bên ngoài đi. Vừa rồi đoàn phim hảo những người này phát Weibo, bọn họ ăn cơm này địa điểm đã không thể đãi. Đào Yêu chưa phát một lời, bị hắn lôi kéo thủ đoạn lôi ra môn. Sau lưng, ta đi, con mẹ nó quá kính bạo. Nàng cùng Trình Đồng có một chân a. Phi phi phi, không ngừng Trình Đồng một cái. Sinh thời, ta nhìn đến Hoắc Đông Thành ôm nữ nhân. A a, ta là A Sâm mê muội a. Hắn xem Đào Yêu cái kia ánh mắt, mẹ nó, ta muốn hâm mộ ghen tị hận đã chết. Phó ảnh đế nhìn qua một chút đều không ngoài ý muốn a. Ngưu bức a, bình sinh lần đầu tiên phục người. Ngọa tào, Trình Đồng tự mình lái xe tiếp nàng về nhà. Ta không thể tin được. Uy uy uy, ta có phải hay không mắt mù? Mau xem một chút những cái đó ảnh chụp có phải hay không hợp thành. Các ngươi nói, Hương Giang có phải hay không muốn tạc? Được rồi được rồi, Lưu Khánh Hâm phục hồi tinh thần lại liền cảm thấy não nhân đau. Mới vừa hô hai câu, chính mình di động lại một lần vang lên. Hắn lấy ra tới đang chuẩn bị tắt máy, nhìn màn hình hung hăng lăng một chút, hô to, đều câm miệng cho ta. Ghế lô đột nhiên ân tĩnh, hắn tiếp nổi lên điện thoại, tươi cười thân thiết hỏi, từ đặc chờ a, nga nga, Trình Đồng, ngài hảo, một câu, ghế lô tức khắc ân tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mọi người không chuyển mắt mà nhìn hắn. Liền thấy hắn sắc mặt có chút khó xử lên, chần chờ nói, Đào Yêu a, không ở liên hoan, kia, cái kia, Phó Viễn mang nàng đi rồi, không biết. Lưu Khánh Hâm lăng một chút, xem một cái màn hình, điện thoại bị Trình Mục cắt đứt, hắn thần sắc nghiêm túc mà thở dài, nhìn quét một vòng, gằn từng chữ một nói. Chuyện này toàn bộ cho ta bảo trì trầm mặc, còn lại lời nói ta liền không nói nhiều. Các ngươi chính mình ước lượng ước lượng. Tiệm lẩu, lầu 1, Phó Viễn mang theo Đào Yêu đi tới cửa, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn từ nay về sau lui vài bước, đem Đào Yêu đẩy mạnh toilet, kéo lấy một cái người phục vụ hỏi, các ngươi Ninh Tổng đã trở lại sao? Người phục vụ cũng không biết trên mạng sự, cười trả lời, không đâu, bất quá Ninh Tổng nói, không thể thu ngài một phân tiền. Phó Viễn gật gật đầu, xoay người cũng vào toilet. Đào Yêu thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, hiển nhiên bởi vì này đột phát trạng huống hoàn toàn ngốc. Nàng vừa mới có một chút danh khí, hoàn toàn không ứng phó quá loại tình huống này. Ai có thể tưởng, lần đầu tiên liền quấn vào loại này đủ để chấn động Hương Giang lốc xoáy. Trước mắt, tiệm lẩu bên ngoài khẳng định đã có người trước tiên ngồi canh. Trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta lập tức quay lại, trầm tư ước chừng 1-2 phút. Phó Viễn giơ tay ở Đào Yêu trên vai vỗ vỗ. Đào Yêu cũng không biết nghe minh bạch không, nhìn hắn phát ngốc, bên ngoài có phóng viên, một người đừng đi ra ngoài, chờ ta, hiểu không? Phó Viễn không nề này phiền, lại nói một câu. Đào Yêu chiều hắn gật gật đầu, Phó Viễn đạm cười, không có việc gì, hết thảy có ta, dứt lời, hắn một lần nữa xoay người lên lầu, thực đi mau tới rồi lầu 3. Đoàn phim một đám người nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Lưu Khánh Hâm đã ra ghế lô, Chính rối rắm làm sao bây giờ, liền nhìn đến hắn đại cất bước lại đi tới. Bên ngoài có phóng viên, phó viễn lời ít mà ý nhiều, mà chiều hắn nói câu. Ngước mắt nhìn quét một vòng, đề cao âm điệu nói, đều ân tĩnh một chút, một đám người thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Làm tai tiếng năm đại nam chính chi nhất, phó viễn lại giống như không hề có bị ảnh hưởng đến. Sắc mặt trầm ổn mở miệng nói, về vừa rồi uê bua thượng sự tình ta liền nói một chút. Hy vọng chư vị đối mặt truyền thông bảo trì trầm mặc. Thêm xài thêm hỏa bôi đen đào yêu. Hậu quả tự phụ mọi người. Ngoặc kép này vào đầu. Ai dám bôi đen nàng a? Phó viện mắt thấy không ai hé răng. Lại nói. Đợi lát nữa ta muốn mang đào yêu rời đi. Làm phiền chư vị phối hợp một chút. Giúp đỡ dẫn dắt rời đi dưới lầu những cái đó truyền thông lực chú ý. Như thế nào phối hợp? Ngài nói đi, Tôn Tiêu cái thứ nhất mở miệng hỏi, vừa rồi kia gọc bát quái thật sự quá lệnh người khiếp sợ. Nàng thậm chí không xác định, bị cho hấp thụ ánh sáng kia mấy nam nhân, cái nào sẽ ra tới bảo đào yêu. Phó viễn này thái độ không thể nghi ngờ lệnh nhân tâm ân rất nhiều. Vô luận như thế nào, trước làm kia cô nương trốn mấy ngày rồi nói sau. Phó viện gật gật đầu, trầm ngâm 2 giây, nhìn nàng nói, đem ngươi áo khoác thoát cho ta. Tôn Tiêu đem trên người thiển màu nâu nhạt áo khoác cởi xuống, dưới, đưa cho hắn. Phó viện lại nói, vi vi mũ, như ý kính dâm, triệu đạt áo khoác cùng mũ, phiền toái toàn bộ mượn một chút. Một đám người tức khắc minh bạch. Hắn muốn thay quần áo mang đào yêu đi ra ngoài, tính cái biện pháp, bị điểm đến mấy người tức khắc động tác lên. Phó viễn cởi chính mình áo khoác ném cho phó đạo diễn Triệu Kha. Nghĩ nghĩ lại nói, 5 phút đồng hồ sau các ngươi bắt đầu xuống lầu, top 5 top 3 hạ, ta sấn loạn mang đào yêu trực tiếp đi, buổi tối không trở về khách sạn. Chuyện này giải quyết lại nói, có thể giải quyết sao? Một đám người trong lòng hiện lên cái này ý niệm, ai cũng không dám đề. Đào yêu kia cô nương đồng thời chọc trình gia vị nào cùng hoặc gia vị nào. Ngẫm lại không thể lại toan giảng, tiền đồ thật sự khó liệu. Lưu Khánh Hâm sắc mặt phức tạp nói, được rồi, người ý tứ ta minh bạch. Đánh yểm trợ sao? Phó viễn liếc hắn một cái, có chút xin lỗi nói, hôm nay này bữa cơm ta nhớ kỹ, có thời gian một lần nữa thỉnh. Thật không phải với, không có việc gì, không có việc gì, ngài đừng để trong lòng, chúng ta cũng đã ăn đến không sai biệt lắm money. Đúng vậy đúng vậy, một đám người mồm 5 miệng 10 mà nói chuyện. Phó viễn gật gật đầu, xoay người đi rồi. Lão Lưu, ngươi đã quên nói Trình Đồng điện thoại. Nhìn theo phó viễn xuống lầu, phó đạo diễn Triệu Kha sắc mặt trần trờ mà nhắc nhở một câu. Lưu Khánh Hâm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ mà thở dài, tính quá rối loạn. Dứt lời, hắn móc di động ra nhìn thời gian, đợi một lát, chiều mọi người tiếp đón nói, được rồi, đều về đi. Dưới lầu đáp lời thời điểm chú ý điểm, đừng lắm miệng, đã biết. Một đám người top 5 top 3 hạ lâu, Tôn Tiêu cùng Tưởng Như Ý đi tốt đàng trước mặt, thần sắc lo lắng. Tạ Linh Nhi đi theo trung gian, đã nửa ngày, còn có điểm hoảng hốt không dám tin tưởng. Đậu Vi Vi chậm rãi liền rơi xuống mặt sau, nàng bên cạnh với Phỉ Phỉ hồi lâu hoàn hồn nhìn nàng nói, những việc này ngươi trước đó biết không? Đậu Vi Vi nhấp môi lắc đầu, ta như thế nào sẽ biết cái này. Với Phỉ Phỉ yên lặng nhìn nàng một cái, cười cười không nói nữa. Nhìn Trung Hương Giang, lúc trước cùng Trình Mục xả điểm quan hệ cũng chính là nàng độc nhất phân, nhưng trước mắt cùng đào yêu này kinh thiên tai tiếng một so. Lúc trước kia cọc thật sự có chút không đủ nhìn. Hai người bất quá là ở khách sạn cửa bị chụp mà thôi. Một trước một sau có điểm khoảng cách không giao lưu. Không trường chân tướng rốt cuộc như thế nào đâu. Đào yêu đây chính là tuyệt đối thật trùy. Đặc biệt, vị nào thế nhưng tự mình lái xe tiếp nàng. Kia trương tam cá nhân ảnh chụp. Hắn một cái sờ mặt động tác. Như thế nào xem đều giống ở biểu thị công khai chủ quyền. Mặt sau kia tiểu soái ca yên đều rớt. Còn có Hoắc Đông Thành, Âu Dương Sâm, Phó Viễn. Này đó nam nhân một đám đều con mẹ nó chuyện như thế nào nhi nha. Thật là điên rồi. Điện ảnh thành, đường phố biên, chụp mụ cao cái nam nhân ôm lấy nhỏ xinh bạn gái. Tùy tay ngăn cản đi ngang qua một chiếc xe taxi. Bay nhanh mà đi. Hai vị đi đâu? Lái xe sư phó hỏi. Phó Viện tử dưới vành nón liếc đào yêu liếc mắt một cái. Tùy Thanh nói. Hương Nam Lộ Phong Ninh ngày nghỉ khách sạn kia còn rất xa nha. Không kém tiền. Nam nhân. Thanh âm có điểm không kiên nhẫn. Lái xe sư phó phiết miệng xem một cái sau coi kính. Chỉ có thể thấy nam nhân soi đầu. Hắn tùy ý mà thu hồi tầm mắt. Thói đời ngày sau nha. Hiện tại này đó tình lữ. Suốt ngày thân thân thân. Hắn chính thở dài. Lại nghe được sau bài hai cái di động vang. Không ai tiếp. Tựa hồ bị cắt đứt. Đại buổi tối hai người lén lút. Không phải là Dạ Uyên Ương đi. Tài xế sư phó lại nhìn thoáng qua. Trong lòng khinh thường, cũng lười đến lại chú ý. Chuyên tâm lái xe, Phó Viễn tạm thời đóng đào yêu di động. Cúi đầu, dùng chính mình di động một tay biên soạn tin nhắn cấp Trương Sâm. Hương Nam Lộ Phong Ninh ngày nghỉ khách sạn Đông Nam chỗ ngoặt. Chờ ta, hiện tại tin nhắn gửi đi thành công. Thực mau chờ đến hồi phục. Hắn đóng di động, đào yêu bị hắn chống đỡ. Môi mỏng nhẹ nhấp, Phó Viện nhìn nàng không tiếng động mà cười một chút, dùng mang theo điểm ngả ngớn ngữ điệu thấp giọng hỏi, nhiệt không nhiệt, hái được mũ, ân, hàng phía trước tài xế, thao, đối nữ nhân nói tiếng âm như thế tao, sau bài truyền đến thấp thấp một tiếng ân, không còn có thanh âm ni xe taxi ở trên đường chạy một giờ. Tài xế sư phó sang bên ngừng xe, xem một cái kế phí khí, quay đầu nói, tới rồi, hắn lời còn chưa dứt, trước mắt rơi xuống hai chương hồng sao, nam nhân tùy ý nói, không cần thối lại, tài xế, ngoặc kép, có tiền ghê gớm a, thật là, hắn một bên nhắc mãi một bên thu tiền, tuyệt trần mà đi, ven đường, Phó Viễn ném mũ. Ngước mắt xem đào yêu liếc mắt một cái. Cười nói. Không có việc gì. Đào yêu cắn môi nhìn hắn. Sau một lúc lâu. Cảm ơn ngài. Trước lên xe đi. Ân. Hai người lại cùng nhau ngồi vào xe sau bài. Chờ nửa ngày Trương Sâm thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại đi đâu? Nam Sơn biệt thự. Phó Viện đáp. Hảo. Phó Viện thu hồi tầm mắt. Móc ra chính mình di động khai cơ. Lại xem một cái đào yêu. Đạm cười nói. Có thể khởi động máy. Bất quá. Tạm thời không khai cũng đúng. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là. Hẳn là bình tĩnh một hồi. Ngày trước kia thường xuyên như vậy a. Đào yêu cúi đầu móc di động ra. Đột nhiên hỏi. Phó Viễn cười rộ lên. Ngẫu nhiên, hắn danh khí quá lớn, trước mắt vận đỏ cũng đã mười mấy năm, gặp được đột phát trạng huống nhiều đếm không xuể, nơi khác làm động bị phen vây truy chặt đường thời điểm. Thậm chí giả quá nữ nhân chơi, biến mất, nhớ tới dĩ vãng, hắn nhịn không được cười một chút, đào yêu hít sâu một hơi, định định thần, ấn khởi động máy kiện. Lời nói ngoài lề o, N gạch dưới N, Oh ha ha ha, tương đương cảm giác chính mình sẽ bị nhị gia đuổi giết a. Trong tay còn tích cóp vé thắng muỗi tử, mang theo A Cẩm cùng nhau phi a. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.